Con, tác giả Trang Miêu Bì, tập 9. Cứ như vậy, cho tới một hôm, sếp của tôi phải đi công tác. Anh nói, mà anh đi công tác một tuần, hai mẹ con ở nhà chờ anh về nghe. Em đón cô Tinh sang nhà chơi với bà ngoại được không? Tất nhiên là được rồi. Tối mai mẹ em từ dưới quê lên, ngày kia em qua đón con. Ừ, lần này anh đi công tác ở Nha Trang, em thích cái quà gì? Anh mua ít bánh tráng nghe. Ok, đơn giản. Vậy ở nhà đợi anh. Dạ. Hay tối nay tranh thủ làm chút đi. Tôi lườm nhẹ anh một cái rồi nói, chỉ có vậy là nhanh nè. Nhịn một tuần rồi đó. Nhớ em và con thì phải lẹ lẹ về ngang. Về trước tiến độ càng tốt. Em và con ở nhà đợi đó. Hay là em đi cùng với anh không? Thôi, em ở nhà với con. Rồi, chỉ con là nhất thôi. Anh ghen với con hả? Không phải. Tại em thiên vị thôi. Nói xong, tôi phải hôn chục lên môi anh một cái thì anh mới ngừng so sánh. Tối đó, mẹ tôi không có nhà nên tôi qua với cha con của anh. Cô Tinh nằm giữa, hai chúng tôi nằm hai bên. Cả nhà vui vẻ nói chuyện rồi thiêm thiếp ngủ đi. Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy thì anh đã đi rồi. Mở mắt thấy gối trống trơn. Tự nhiên trong lòng thấy cứ hụt hẫng khó tả. Cho cô Tinh ăn sáng xong thì tôi đi làm. Chiều hôm đó tan sở, tôi làm lẽ ra về nhà Dũng với con, nhưng vì muốn ghé qua nhà lấy đồ nên chạy xe về thẳng nhà. Vừa mới mở cửa bước vào trong thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Quỳnh! Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói kia. Quay đầu lại thì đúng như bản thân suy đoán là Cường. Anh ta đứng sừng sững trước mặt. Tôi nhíu mày. Anh đến đây làm cái gì? Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Anh điên hả? Tôi cấm anh bước chân vào nhà tôi. Anh hãm cho vừa thôi chứ. Chúng ta đã chia tay nhau 4 năm rồi mà cứ như âm hồn dắt dưỡng quanh tôi vậy. Mặc kệ lời tôi nói, anh ta không nói không rằng xông vào trong. Anh mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Không tôi báo công an đó. Cứ tưởng nói vậy thì anh ta sẽ về. Ai ngờ lời tôi vừa dứt, anh ta đã bịt miệng tôi rồi kéo tôi vào buồng. Cánh cửa đóng sập lại. Sau đó như một con thú bóp chặt lấy cổ tôi. Con Tranh này, có phải mày cưa được cái thằng tổng giám đốc kia rồi mày suýt nó khiến cho tao thân bại danh liệt có đúng không? Bị tên Cường ghì chặt với bịt chặt miệng nên không có thể phát ra được tiếng nào. Tôi cố gắng vùng dậy, nhưng sức anh ta quá lớn, chưa kể anh ta lại đang như một con thú điên, hai mắt lông sòng sọc. Nếu thằng kia đã khốn nạn với tao như vậy rồi, thì tao sẽ cho nó biết cái giá của nó phải trả là như thế nào. Nó yêu mày lắm, đúng không? Nhưng nếu nó mà nhìn thấy cái clip mày ra ngủ với tao, thì không biết còn yêu mày nữa hay không? Cả người hắn ghì chặt xuống người tôi, một tay bịt miệng, một tay lần ở dưới xé toạc cái áo tôi đang mặc. Tiếng thắt lưng da và tiếng kéo khóa quần vang lên. Tôi sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật. Đầu óc càng ngày càng quay cuồng, hai hàng nước mắt ràn rụa chảy xuống hai bên thái dương. Khi mà tôi nhận được cái vật thể cứng kia nó cọ bên dưới, thì tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Tôi gào khóc trong vô vọng. Dũng ơi, em xin lỗi. Đúng lúc tôi tưởng tên Cường sẽ cướp đi cái thân thể bằng cách cưỡng hiếp ghê tởm này, thì đột nhiên tôi thấy người mình nhẹ bẩn, sau đó bên tai vang lên những tiếng đấm bôm bốp cùng một cái giọng nói tức giận. Con mẹ mày, cái thằng chó chết! Lần đầu tiên tôi thấy anh chửi bậy, khoảnh khắc nghe thấy cái giọng nói quen thuộc đó, trái tim và cơ thể tôi đều rung lên, giống như một người sắp chết được cứu sống. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu mấy cái rồi mới thấy được rõ anh. Trong mắt của anh đỏ ngầu, gương mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ đã đến mức cực hạn. Sống lưng của anh khẽ rung lên, anh túm lấy cổ áo của tên Cường, những cú đấm bùm bụp chăn chát vang lên. Tên Cường không phải là đối thủ của anh nên chỉ có thể chửi thề. Thằng chó này, mày buông ngay tao ra, tao mà thoát được tao đấm cho chết mẹ mày luôn, mày buông tao ra. Còn bà mày chứ, còn già miệng nữa hả? Vừa dứt lời, anh đấm liên tiếp vào mặt tên Cường mấy phát, khiến máu miệng anh ta chảy ra. Tôi sợ nếu cứ đánh nhau kiểu này thì sẽ có án mạng, nên cố sống cố chết chạy ôm lấy Dũng. Anh ơi, đừng có đánh nữa. Đánh nữa chết người đó. Vì tên khốn này làm bẩn tay anh không có đáng đâu. Em bỏ ra đi. Không, anh đừng có đánh nữa. Anh nghe tôi nói như vậy, nhưng còn cố đánh thêm mấy cái nữa mới chịu dừng. Sau đó anh xách cổ áo tên Cường, lôi sình sịch ném ra sân. Anh ta lúc này đã bị Dũng đánh cho đến mức đứng cũng không có vững. Biết mình không phải đối thủ của tên Dũng, liền chỉ tay thẳng về mặt phía chúng tôi với ánh mắt đầy cay cú, nói một câu rồi bước đi. Còn bà nó, lũ chó mày, tụi mày cứ đợi đó đi, tao ghim thù. Dũng nghe xong lại càng điên, định xông ra đánh tiếp, thì tôi kéo tay anh lại. Dũng tức đến nỗi bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn. Qua một lát, anh quay sang nhìn tôi, ôm lấy gương mặt, phút chốc sự tức giận trong đáy mắt liền hóa thành sự dịu dàng. Em có sao không? Hả? Không, em không sao. Tôi nói đến đây thì không nhịn được, bật khóc ngon lành, đưa tay lên vòng qua cổ anh. Mới hồi nãy, tôi đã xác định, nếu như tôi bị tên khốn đó cưỡng hiếp, thì tôi thà chết còn hơn mang nỗi nhục này. Cũng may mà anh đã về rồi, vừa dặn trong khoảnh khắc tôi cần anh nhất. Tôi vừa khóc vừa mếu, thật sự cảm xúc lúc đó không có gì diễn tả nổi. Đã bao lần rơi vào cái khốn cùng, mưa gió bão giông nào cũng trải qua hết. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất sợ, sợ sau này sẽ không đủ dũng khí để đối diện với anh. Tôi không biết mình đứng đó khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi bình tĩnh hơn mới lên tiếng hỏi. Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đi công tác rồi. Nhớ em, không có muốn đi nữa. Em không tin, chuyến đi công tác quan trọng vậy mà. Em quan trọng hơn. Nói xong, anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má tôi, nhẹ nhàng giống như chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm tôi bị đau. Ánh mắt anh tràn ngập sự thương xót. Nó đánh em à? Tôi gật đầu, anh nói tiếp. Anh nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Vậy là anh đỡ tôi vào giường nằm, ổn định một chút tôi mới ngồi dậy đi thay quần áo. Tôi bị ám ảnh cái việc hồi nãy, nên lúc quay lại thì không thấy Dũng đâu. Có chút sợ sệt gọi tên anh. Dũng! Dũng ơi! À, anh đây nè. Anh đi mua đồ hả? Ừ, anh sợ em đói nên chạy ngay ra cái quán đầu đường. Anh ơi, tối nay anh ở lại đây được không? Ừ, tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Em cũng không phải lo cho con đâu. Thằng bé hôm nay sang nhà bà nội rồi. Dạ. Dũng cười. Sau đó anh lấy đồ ăn cho tôi. Ăn hết một chén cháo tim thì lên giường nằm. Dũng thu dọn lại đồ đạc trong nhà xong thì cũng lên nằm bên cạnh tôi. Anh kéo đầu nằm gục vào ngực anh. Thấy tôi vẫn chưa hết sợ, anh cười cười. Đang nằm như vậy mà mẹ em về thì không biết sao nữa. Chắc mẹ em đập chết anh luôn đó, anh sợ không? Không, anh không có sợ đâu. Ủa, sao không sợ? Em thấy mấy bạn trai sợ cha mẹ người yêu lắm mà. Anh thì khác họ. Khác cái gì chứ? Vì anh sẽ nói với mẹ em rằng... Nói cái gì? Anh nói, cô ơi, con muốn lấy con gái cô. Tôi bật cười nhìn anh. Càng ngày anh càng biết cách làm cho tôi tan chảy cả con tim. Tôi biết khi anh nói lời này hoàn toàn không có đùa giỡn, vì ánh mắt của anh tràn đầy chân thành trong từng câu chữ. Tôi nghĩ kể ra, duyên phận con người cũng kỳ diệu thật đó. Anh từng là một nỗi đau trong tuổi trẻ của tôi, nhưng nỗi đau đó lại trở thành điều hạnh phúc nhất. Không biết tương lai ra sao, nhưng đời này kiếp này chỉ cần ở bên anh là đủ. Thanh xuân này có anh là không còn điều gì để hối tiếc. Lần đầu tiên tôi chủ động lên tiếng kể về chuyện của mình và Cường. kể về quá khứ của tôi. Ngày xưa, năm em 12 tuổi, ba em mất vì ung thư gan. Năm em 15 tuổi, em trai em mất vì bị chết đuối. Sau khi em trai em mất, mẹ em suy sụp lắm. Cũng phải một năm sau đó mới vực lại được tinh thần. Sau đó, mẹ đưa em lên đây sống. Mẹ làm đủ nghề từ quét rác, giúp việc, rửa chén để nuôi em đi học. Ngày em đậu đại học, em không định không có học vì thấy mẹ quá cực khổ. Nhưng mẹ không có đồng ý. Mẹ nói em là tương lai duy nhất của mẹ. Tương lai này không thể tắt được đâu. Tên Cường là mối tình đầu của em. Khi em tốt nghiệp ra trường, có xin vào công ty của anh ta làm việc. Lúc đó anh ta là trưởng phòng. Bây giờ em nghĩ lại, em ngu thiệt đó. Em bán hết công sức, bán hết chất xám để vẽ ra những thiết kế đẹp và sáng tạo nhằm giúp anh ta thăng tiến trong công việc. Em cứ nghĩ anh ta sẽ trân trọng em, không bao giờ phụ em. Nhưng anh biết sao không? Nó phản bội em à? Dạ, phản bội em để yêu con Viên đó. Đắng cay hơn nữa là hai người đó còn bày trò cho thuốc vào rượu của em để gài em ngủ với ông Hồng là một giám đốc công ty khác. Nhưng hôm đó, con Viên nó lộn số phòng nên thành ra nó đưa em lầm vào phòng của anh. Tới bây giờ, sau mấy năm rồi mà bản tính của hai người đó vẫn không có thay đổi. Em biết Cường không có yêu thương gì em. Anh ta nhiều lần đòi em quay lại là vì không có cam tâm khi thấy em hạnh phúc bên anh. Cái kiểu không ăn được thì đạp cho đổ đó. Nghe kể tới đây, ánh mắt của Dũng tràn đầy sự đau lòng và thương xót. Anh im lặng một lát rồi chậm rãi. Cô gái của anh, em đã chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi rồi. Từ nay về sau chỉ cần có anh thì quãng đường em bước sẽ trải đầy hoa hồng. Anh không muốn khoe khoang anh có thể làm được những cái gì cho em. Anh chỉ muốn nói anh đã chuẩn bị cả thế giới tươi đẹp dành cho một người con gái duy nhất là em. Tôi ngước mắt nhìn anh, trong đáy mắt dâng lên niềm hạnh phúc không có để đâu cho hết. Dạo này tôi cũng hay xúc động lắm, buồn một chút là khóc, tủi thân là khóc, và bây giờ hạnh phúc quá cũng khóc. Dũng thấy tôi khóc, anh cười nhẹ lau nước mắt cho tôi rồi nói, làm mẹ rồi mà mít ướt lắm. Kệ em đi, ai kêu anh làm cho em cảm động quá làm chi. Nín đi, nếu không anh chụp hình cho con coi đó, con coi mẹ nó khóc như thế nào. Không. Không thì ngủ đi, anh thương. Em không có buồn ngủ. Vừa mới dứt lời, anh không nói không rằng cúi xuống hôn tôi. Môi anh rất mềm, không những mềm mà còn thơm nữa. Lúc chạm vào môi tôi thì hóa ra như thanh kẹo ngọt ngào vô cùng. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức cả người tôi tê dại theo nụ hôn đó. Cả đêm đó, tôi và anh ngủ ngon lành trong vòng tay của nhau. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã không thấy anh đâu. Cứ tưởng anh đi làm rồi, ai ngờ vừa lết thích đi ra ngoài thì đã thấy cả nhà thơm lừng mùi bún bò. Anh quần áo đã mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn tôi thì đầu tóc rối bù. Thấy tôi, anh cười cười. À, vậy rồi à, có mệt lắm không? Anh vừa đi mua bún bò về hả? Không, anh nấu đó. Trời ơi, vậy là anh phải dậy sớm lắm hả? Ừ, dậy nấu cho em ăn. Hôm nay nếu em mệt đó thì có thể nghỉ làm. Dạ thôi, em không có mệt đâu. Không mệt thì làm cái rồi đi làm. Thôi thôi, em xin anh tha cho em đi. Dũng bật cười nhìn tôi. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa tôi đi làm. Tôi kêu anh dừng lại cách công ty một đoạn cho tôi tự vào, mà anh không chịu. Kết quả lên đến phòng, mọi người đã ùa vào chọc tôi. Quỳnh, chết rồi nghen. Anh chị thấy hết rồi đó. Thấy cái gì? Thấy sếp đưa em đi làm. Đâu, xe em bị hư, tiện đường nên xếp cho đi nhờ thôi. Thôi thôi, không phải giấu nữa đâu. Anh chị biết hết rồi. Bây giờ em với xếp là trai độc thân gái chưa chồng, có gì mà ngại. Thoải mái đi em ơi. Thấy mọi người thoải mái nên cũng thoải mái gật đầu cười. Dạ, chúc em và sếp trăm năm hạnh phúc nghen. Em cảm ơn mấy anh chị. Mấy ngày sau, Cô Tin ở bên nhà bà nội nên tôi cũng không có được gặp con. Dũng vài lần muốn đón con về, nhưng mà tôi nói để cho con chơi thêm với bà nội vài ngày nữa. Chiều thứ sáu tôi tan làm từ sớm, Dũng đi ký hợp đồng với Hải Phòng chưa có về. Mai gọi rủ tôi. Ê, mày, đi ra sữa không? Ừ, mày đang ở đâu? Hết bận chưa? Còn bà, mày mới là cái đứa bận đó. Dạo này mất tích không có thấy đâu. Có tình yêu giàu rồi có khác, quên hết bạn bè. Thì tao thấy mày bận đám cưới của chị Phương mà. Đám cưới xong hết chục ngày nay rồi má. Thôi được rồi, ở đâu tao qua? Trà sữa Tô Cô, quán quen nha. Ok. Lúc tôi tới thì Mai cũng đã ngồi sẵn ở đó. Nó hiểu tôi nên đã gọi sẵn ra một ly trà sữa Việt Quốc. Chờ tao có lâu không? Đường xá hôm nay kẹt quá. Cũng lâu rồi, nhưng mà hôm nay sinh nhật mày nên quyết định tha thứ. Nó nói tôi mới giật mình nhớ ra, dạo này đầu óc yêu đương vào rồi lú quá rồi. Đến ngày sinh nhật của mình mà cũng không có nhớ. Nói sao người ta hay nói, khi yêu mấy ai tỉnh táo. Mai thấy tôi ngớ người liền lườm nhẹ. Bà mẹ nó, đừng có nói với tao là đến ngày sinh nhật còn không nhớ đó nghe. Ừ, tao quên thiệt đó. Má ơi, mới yêu mà đã vậy rồi, không biết yêu lâu rồi sẽ ra sao nữa. Mày yêu đi thì mày biết. Thôi, yêu vào mệt hết người. Nói xong, Mai liền lôi trong túi ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Chúc mừng sinh nhật mày nghe. Cảm ơn. Lại còn quà cáp chi nữa, khách sáo quá à. Không thích thì trả đây đi. Tặng rồi không có trả. Cái con hầm. Tôi và nó ngồi buôn chuyện với nhau, hết cái này tới cái khác. Tôi cũng kể hết cho nó nghe tường tận chuyện của mình và cha con anh. Nó nghe xong liền nói. Sao không nói cho thằng bé nó biết đi? Tao mấy lần muốn nói mà không biết nói như thế nào. Lúc chưa nhận ra con á thì tưởng tượng khi gặp con sẽ ôm con vào lòng và nói mình là mẹ của con. Bây giờ suốt ngày nghe con gọi mình bằng cô, nhiều lúc không thốt lên lời được tiếng mẹ nữa. Mày phải nói đi, nói cho thằng bé nó biết càng sớm càng tốt. Nó còn nhỏ, sẽ dễ chấp nhận hơn là lúc lớn. Ừ, để tao tìm cơ hội. Hai đứa ngồi uống trà sữa đến 7 giờ tối mới về. Lúc tôi vừa mới bước ra khỏi quán, thì Dũng đã gọi hỏi. Em đang ở đâu đó? Em đang ở quán trà sữa Tô Cô ở Hai Bà Trưng. Anh đang ở gần đó, đứng yên anh qua đón nghe. Dạ. Vậy là tôi kêu Mai đi về trước. Tôi đứng chờ anh tầm 10 phút thì anh tới. Cứ tưởng anh đưa mình đi đâu hoặc về nhà. Ai ngờ anh lại lái xe đưa tới nhà anh. Lúc tôi bước chân vào trong nhà, bất ngờ cô Tinh cầm cái bánh kem sinh nhật to tướng có sự trợ giúp của chú quản gia từ trong chạy ra tươi cười. Chúc mừng sinh nhật mẹ Quỳnh. Khoảnh khắc tiếng mẹ được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn khiến cho tôi dở hòa trong niềm hạnh phúc. Tôi còn cứ sợ mình nghe lầm. Con vừa mới gọi cô là cái gì? Mẹ. Tôi ngồi xuống ôm chầm lấy con. Có trời mới biết tôi đã mong chờ cái khoảnh khắc này đến nhường nào. Sau đó, không có nhớ mình và con đã nói cái gì, ôm con trong lòng, mà chỉ nhớ mỗi chữ mẹ được bật ra từ miệng con. Qua một lát, chú quản gia đi khỏi, Dũng chậm rãi tiến về phía hai mẹ con. Hai mẹ con ra thổi nến cắt bánh đi. Cả nhà chúng tôi hạnh phúc ngồi bên nhau. Lúc thổi nến xong, cô Tin nói, mẹ ước đi. Ừ, mẹ ước đây. Chúng tôi chơi cùng nhau đến 9 giờ thì thằng bé buồn ngủ nên đi ngủ trước. Sau khi con ngủ, tôi mới hỏi anh. Anh nói cho con biết em là mẹ sao? Ừ. Lúc đó con thế nào? Thằng bé rất vui, reo hò quá trời luôn. Vậy mà em cứ sợ thằng bé sẽ không có thích ứng kịp. Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu, vì hai người đã có sẵn sợi dây liên kết rồi. Cũng giống như anh và em, vừa gặp đã yêu. Ai vừa gặp đã yêu anh chứ? Chỉ có anh vừa gặp đã yêu em thôi. Thiệt hả? Tôi tủm tỉm cười. Sau đó, bất ngờ, anh lôi trong túi ra một hộp nhẫn. Trong đó có chiếc nhẫn đính viên kim cương to, lấp lánh. Điều bất ngờ hơn nữa là anh còn quỳ ngay dưới chân tôi. Quỳnh, lấy anh nghe. Tôi bị anh làm cho bất ngờ quá đến mức không có biết phải làm sao, cứ ngồi tròn xe hai mắt nhìn anh. May mắn thật, vì anh không phải tình đầu, nhưng anh chính là mối tình đầu tiên tôi nguyện trao cả trái tim mình cho anh. Xem anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, và muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại. Cảm ơn anh, chàng trai tôi chưa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời. Anh cầu hôn em đó hả? Ừ, lấy anh nghe. Từ nay về sau em không cần phải nghĩ tới tương lai. Tương lai hãy để cho anh nghĩ. Em chỉ việc hạnh phúc bên anh và con mà thôi. Nhìn anh gật đầu một cái. Hạnh phúc đeo cái nhẫn vào tay. Ôm chầm lấy tôi rồi đáp. Cảm ơn em, cô gái của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời bình an. Sao anh biết sinh nhật của em vậy? Trên người em có mấy nốt ruồi anh còn biết đó. Tôi lườm nhẹ anh một cái. Xấu hổ muốn chết, mà lúc nào anh cũng bô bô ra như muốn cho cả thiên hạ biết đó. Cuộc sống của chúng tôi cứ ngỡ đã một đời hạnh phúc, một đời viên mãn. Nhưng hình như hạnh phúc thường đến trước bão giông thì phải. Cho tới một hôm, tôi vừa đi làm về đã nhận được tin anh gọi. Quỳnh, bình tĩnh nghe nói cái. Cô tin mất tích rồi em. Nghe đến đây, tôi vội vàng phóng thẳng xe máy đến nhà của anh. Vừa đến nơi, thấy Dũng đang quát tháo ầm ĩ trong nhà, người giúp việc xếp thành một hàng dài cúi đầu. Anh nói với vệ sĩ, tôi cần tất cả thông tin của bà giúp việc đó. Ngay lập tức các cậu phải đến tận nhà bà ta, niêm phong tất cả, mọi người thân thiết từ chồng con dòng họ, cấm không một ai được bước chân ra khỏi nhà. Dạ. Nếu như cô tin có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ giải quyết bằng máu. Anh vừa mới dứt lời, thì tôi chạy đến gần chỗ anh, giọng như lạc đi. Anh ơi, sao con lại mất tích? Anh đã tìm hết căn nhà chưa? Hoặc anh đã thử gọi ông bà nội xem có đón con không? Anh gọi cho ông bà nói không có đón con. Mấy người giúp việc còn nói lần cuối cô tin ở nhà là ở cùng với người giúp việc mới thuê tuần trước. Vậy anh gọi cho người giúp việc đó đi. Không có liên lạc được em à. Lúc này tay chân của tôi không còn đứng vững. Rất sợ. Sợ đến mức trong đầu đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều xấu. Dũng mở tivi lên xem camera của căn biệt thự. Tôi chậm chậm tiến lại gần, dán mắt vào màn hình. Dũng tua nhanh đến đoạn cần xem. Camera ghi lại cảnh bà ta vội vã gom 2-3 bộ quần áo của cô tin bỏ trong túi sách của mình. Nét mặt dường như đang rất sợ bị ai phát hiện. Sau đó bà ta ẵm thằng bé đi về phía cổng. Chú quản gia lên tiếng. Sáng nay bà Năm có xin phép tôi cho cô tin ra ngoài công viên. Tôi cứ tưởng như mọi hôm đi một lúc sẽ về, nên không có đề phòng. Lỗi hoàn toàn là ở tôi cậu à. Công viên có gần đây không chú? Gần cô à. Mặc dù đã lờ mờ trong đầu, nhưng tôi vẫn hy vọng chỉ là bà giúp việc mãi đưa cô tin đi chơi nên quên về. Điện thoại bà ấy hết pin nên không có gọi được thôi. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, chạy thẳng ra cổng. Cái công viên gần đây thì tôi biết, có vài lần mẹ con tôi đã từng chơi ở đó. Vừa mới chạy mà nước mắt tôi rơi, chỉ hy vọng khi ra đến công viên sẽ thấy được bóng dáng con ở đó. Chạy khắp cái công viên đó, vừa chạy vừa gọi tên con trong vô vọng. Tôi còn chạy ngó sang cả mấy con hẻm gần, nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu. Đáp lại, chỉ là tiếng còi xe, tiếng người cười nói qua lại. Tôi gần như không thể kiểm soát nổi bản thân mà bật khóc tu tu. Nước mắt chảy nhòe trên mặt, làm mờ tất cả mọi thứ xung quanh. Vừa khóc vừa gọi tên con, mà con ở đâu không nghe thấy tiếng tôi gọi. Gió giận rít từng hồi, đồng hồ thời gian vẫn chạy. Tôi cứ khóc mãi cho đến khi thấy Dũng lao về phía tôi. Quỳnh, bình tĩnh đi em, đừng có khóc nữa. Có tin tức gì của con chưa anh? Chưa, anh đã báo cảnh sát rồi, cả người của mình vẫn chưa có thấy tin tức gì. Nghe vậy, hai tay của tôi đang bấu lên người anh cũng buông thõng. Anh ơi, nhất định phải tìm được con. Được rồi, em đừng có khóc nữa. Đừng khóc nữa, anh sẽ tìm được con về cho em mà. Liệu có khi nào bà giúp việc đó là người của chị Tâm không anh? Liệu có khi nào chị ta bắt cóc thằng bé không? Tôi vừa mới nói xong, thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh vừa ấn nút nghe vừa nói: "Tôi đây." "Cậu nói sao? Check camera thấy bà giúp việc dẫn thằng bé lên chiếc xe màu đen không có biển số." "Ừ, tôi tới ngay đây." Dũng quay sang nhìn tôi lên tiếng: "Không còn gì để nghi ngờ nữa. Bà giúp việc 100% có hành vi bắt cóc con rồi. Bây giờ anh phải đi tới nhà bà ta." "Anh cho em đi với." "Ừ." Khi tôi và Dũng đi đến thì thấy người của anh đang ở đó canh gác. Trong nhà có một người đàn ông trung tuổi và hai đứa bé chừng 9-10 tuổi. Vừa thấy Dũng, sắc mặt người đàn ông liền biến sắc, nhanh như chớp, chắp tay vào van xin: "Tôi xin cậu đó cậu ơi, xin cậu tha cho mấy cha con tôi. Vợ tôi làm sai thì một mình bà ta chịu, chúng tôi không có biết gì hết, con gái tôi lại càng không có tội tình gì." Dũng nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt long sòng sọc: "Ông nói cái gì? Tha cho mấy cha con ông hả? Ông cũng có con, tôi cũng có con ông quan trọng với ông như vậy, vậy còn con trai của tôi thì sao? Tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất, tất cả tình yêu thương tôi dành hết cho nó. Ông nói tôi bỏ qua là bỏ qua thế nào? Hay là bây giờ tôi giết một đứa con của ông coi cái mụ vợ của ông có quay về hay không?" Đừng mà cậu ơi, tôi xin cậu, tôi không có biết bà ấy bây giờ đang ở đâu. Xin cậu tha cho hai đứa con gái của tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với bà." Dũng nhìn hai đứa con gái đang run như cày sấy, anh hít một hơi thật sâu, rồi đi đến gần, giọng nói trầm xuống: "Cháu bé, nói cho chú biết, mẹ cháu đang ở đâu?" Cháu không có biết." Dũng nhìn đứa bé, bỗng bật cười, một nụ cười dịu dàng, tự nhiên làm tôi khựng lại, nhìn anh không chớp mắt. Nhưng sự dịu dàng đó chỉ được vài giây thì mặt lại hừng hực nổi điên lên. Anh quay mặt về phía người chồng bà giúp việc, lạnh lùng anh nói: "Trong hai đứa này, đứa nào chịu đói giỏi?" Cậu định làm cái gì?" "Ông nghe câu một mạng đổi một mạng chưa? Con mụ vợ của ông bắt đi thằng con trai của tôi, thì tôi sẽ bắt đi một đứa con của ông, bắt nó chịu đói cho tới khi bà ta mang trả lại con trai tôi." Dũng gật đầu ra hiệu cho tên vệ sĩ một cái. Trong nháy mắt, hai người liền tiến về phía hai đứa nhỏ. Tôi biết anh đang cố tình làm vậy để điều tra, nên cũng không có ngăn cản. Vì tôi hiểu, Dũng của tôi không có ác và tàn nhẫn như vậy đâu. Ông ta thấy Dũng kiểu người nói được làm được, không phải nói chơi, nên liền lớn giọng nói: "Tôi thực sự không có biết bà ấy đưa thằng bé đi đâu cả. Nhưng cách đây 5 hôm, tôi có nghe bà nói chuyện với điện thoại một người, nói cái gì là sẽ gặp nhau ở dưới Vĩnh Phúc." "Sao ông không nói sớm?" Tôi quên mất." "Ông có nghe rõ giọng người đầu dây bên kia là nam hay nữ không?" "Là nam cậu à." Tôi và anh nghĩ mãi vẫn không biết người nam đó là ai. Không lẽ là tên Cường? Hắn ta cay cú vụ hôm trước nên đã bắt cóc con của chúng tôi. Tra hỏi xong xuôi, anh gọi điện cho phía bên cảnh sát và người của mình về những gì ông ta vừa cung cấp. Rồi anh nói: "Quỳnh, anh lái xe đem về nhà trước nha." "Không, em không về, em phải đi tìm con." Mặc kệ lời của Dũng nói, nhất quyết đi cùng với anh để tìm con. Chúng tôi chạy xe quanh thành phố, chạy cả những góc ngách rồi chạy xuống cả Vĩnh Phúc, nhưng vẫn bật vô âm tín. Cả người mồ hôi túa ra như mưa, không phải vì nóng mà vì sợ. Sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp con nữa. Tôi mặc kệ mệt mỏi, mặc kệ ngày đêm, chỉ biết tìm con và tìm con. Nhưng dường như ông trời không thể nghe được nỗi đau ai oán trong tôi. Dường như ông trời đang một lần nữa bức tôi vào con đường cùng. Dù cho có kiên cường thế nào thì cuối cùng vẫn không thể tìm thấy con. Qua một đêm dài, Dũng thấy hai mắt của tôi sưng lên vì khóc, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Anh đã không thèm nghe tôi nói nữa mà trực tiếp lái xe về thẳng nhà và bắt tôi nghỉ ngơi. Khi chúng tôi còn đang giằng co nhau thì người cảnh sát đi tới. Chúng tôi đã cố gắng dùng hết sức dân và sức quân ở trên Vĩnh Phúc cùng với những thành phố khác, nhưng vẫn không thể có tin tức nào. Hiện nay có rất nhiều vụ bắt cóc như vậy xảy ra. Cũng có bé may mắn tìm lại được, cũng có bé thì gần như không còn dấu vết gì. Cô cậu cũng... Người cảnh sát nói đến đây thì Dũng cắt ngang: "Cảm ơn anh, huy động hết người tìm thằng bé giúp tôi nha, bằng mọi giá phải tìm thấy." "Dạ, tôi sẽ cố gắng." Tôi dãy dụa muốn đi tìm con, nhưng Dũng nhất quyết không cho tôi đi cùng. Mặc cho tôi gian xin ỉ ôi thế nào cũng không được. Quỳnh, em bình tĩnh đi. Anh thả em ra, đừng có cản em phải đi tìm con. Dũng kéo tôi lại, hai tay nắm chặt hai vai, mặt đỏ lên quát lớn. Anh nói em có bình tĩnh lại không? Anh bỏ em ra. Anh bỏ em ra để em đi đâu, hả? Em có biết tìm con ở đâu không mà em đòi đi? Em đừng có ngang bướng nữa có được không? Bây giờ em hành hạ bản thân của mình, rồi bệnh ra đó thì anh làm sao mà toàn tâm toàn ý tìm con? Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đem con về bình an. Nghe nói đến đây, tôi mới có thể bình tĩnh lại hơn. Ngước mắt nhìn anh, hai hốc mắt anh đã đỏ hoe cả lên. Sau đó anh ôm tôi vào trong lòng, hai trái tim đau đớn đang cùng chung một nhịp đập. Một lát sau, tôi thấy một giọt nước mắt chảy xuống tay tôi. Đó là một giọt nước mắt của anh. Đây là lần đầu tiên thấy anh rơi nước mắt. Anh cũng lo lắng cho con, nhưng không thể thể hiện ra điên cuồng mà thôi. Tôi đau, còn khóc còn điên được, còn anh chỉ có thể lặng lẽ giấu nỗi đau vào trong lòng, bởi vì anh còn phải cố gắng làm điểm tựa cho tôi. Cả đêm qua em đã không có ngủ chút nào rồi, bây giờ nghe anh, đi ngủ một chút có được không? Em làm sao mà yên tâm ngủ được hả Dũng? Không ngủ cũng được, nhưng mà ngồi đây, anh đi pha cho em một ly sữa. Tôi gật đầu, từ tối qua đến bây giờ cũng chưa ăn uống cái gì. Uống một ly sữa nóng cho nó tỉnh người cũng được. Nhưng sau khi uống sữa được một lúc, thì hai mắt tôi ríu hết lại. Cuối cùng xung quanh tôi chỉ là một màn đêm tăm tối. Tôi không nhớ mình đã mơ thấy cái gì, chỉ nhớ trong giấc mơ có giọng của Dũng vang lên. Coi chừng cô ấy cẩn thận đó. Rồi tôi thấy bóng dáng anh đi khuất hẳn. Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã chuyển chiều tà. Tôi đang nằm trong căn phòng của Dũng. Một người giúp việc bưng một tô cháo nóng lên. Cô tỉnh rồi à? Cô đợi cho tỉnh táo hơn rồi ăn hết cái chén cháo này ngang. Chị ơi, em ngủ ở đây lâu chưa? Mấy giờ rồi? Dạ, bây giờ là 5 giờ kém buổi chiều rồi đó cô à. Trời ơi, sao chị không có gọi em dậy? Cậu Dũng cho cô uống thuốc an thần để cô dễ ngủ đó. Vậy anh ấy đâu? Đã có tin tức gì của cô Tin chưa? Cậu Dũng đi tìm cậu chủ nhỏ đến bây giờ chưa có về. Cô cứ yên tâm ăn chén cháo này đi. Tôi tin sớm có tin tức thôi cô à. Khi tôi múc đến miếng cháo thứ 5, thì bất ngờ mẹ của Dũng từ ngoài bước vào, hùng hổ đi về phía tôi, hất mạnh cái chén cháo xuống đất, khiến cháo dương đổ cả lên tay tôi, rồi tung tóe ở dưới sàn nhà. Giọng của bà rít lên. Cô còn nằm ở đây mà ăn mà hưởng thụ được à? Trong khi cháu của tôi cũng là con trai của cô, đang không biết ở đâu. Thế nào, cô có phải là mẹ thằng bé hay không? Ngước nhìn bà, miệng ấp úng mãi, tôi mới nói lên lời. Cháu biết rồi, cháu xin lỗi. Chị giúp việc vừa lên tiếng nói đỡ cho tôi đã bị bà chửi luôn. Cô không có quyền nói ở đây, cút ra ngoài đi. Dạ. Tôi cúi xuống lụm cái chén bể ở dưới sàn nhà lên. Bị đau đớn, bị sỉ nhục cũng không có đau bằng việc mất con. Đang lau dọn dẹp lại thì Dũng từ đâu đi tới, anh quát lớn. Mẹ làm cái gì trong nhà của con? Ai cho phép mẹ làm như vậy? Cả tôi và bà đều ngạc nhiên khi thấy anh. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đi tới đỡ tôi đứng dậy. Anh cầm bàn tay tôi nâng lên, nhìn cái vết phỏng đỏ trên tay. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự xót xa tột cùng. Anh quay lại hỏi mẹ anh lần nữa. Là mẹ làm? Tôi thấy vậy vội vàng nói. Không, là em không có cẩn thận thôi. Anh không phải là thằng ngu. Bà đứng nhìn hai đứa tôi, uất ức. Là mẹ anh làm đó thì sao? Là mẹ anh ngứa mắt nó quá đó. Mẹ, con không cho phép mẹ làm như vậy với cô ấy. Tôi là mẹ của anh. Bây giờ còn phải đợi anh cho phép nữa hay sao? Đúng, bất kể cái gì của con, mẹ cũng không có được phép tùy tiện đụng vào. Huống hồ cô ấy là người con gái con yêu, là mẹ của cô Tin, là vợ của con. Vợ? Anh nghĩ tôi chấp nhận cho nó làm con dâu nhà này sao? Con không cần mẹ phải cho phép hay không? Ánh mắt và giọng nói của anh đầy kiên định. Bà tức không thể làm gì khác, chỉ có thể nói một câu rồi bỏ đi. Anh chị giỏi lắm rồi. Sau khi bà ta đi khuất, anh liền quay sang hỏi tôi. Em có sao không? Em không có sao. Có tin tức của con chưa anh? Nhìn anh thở dài lắc đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình. Tôi đau, đau đến nghẹt thở. Anh cho em đi tìm con của em đi. Ngồi đó, anh xoa thuốc phỏng cho. Anh cho em đi tìm con đi mà. Ngồi xuống đi. Và rồi anh lấy trong tủ một tiếp thuốc xoa phỏng cho tôi. Tôi nhìn thấy vết thương trên tay của mình. Có thấm thía gì với vết thương ở trong tim đâu. Tại sao không cho tôi đi tìm con? Tại sao lại giữ tôi? Tại sao lại bắt tôi trong mấy bức tường lạnh lẽo này? Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi không? Giữ sức khỏe, khỏe mạnh làm cái gì? Nếu như thiếu con, thì cuộc sống này cũng không có ý nghĩa gì hết. Tối hôm đó, Dũng không cho tôi đi đâu cả, nên tôi phải nhốt mình trong căn phòng của con. Nửa đêm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ ngon, còn tôi vẫn thẫn thờ ôm mấy bộ quần áo của con vào lòng. Tôi hít thật sâu để cảm nhận mùi con quanh đây. Càng ngửi thấy mùi của con, lòng tôi càng đau đớn. Nỗi đau mà phút chốc ai đó cướp mất đi nguồn sống của mình một cách tàn ác. Ngồi tựa vào bức tường bên khung cửa sổ, trên tay ôm quần áo của con, tôi khóc thảm thiết gọi tên con. Có lẽ đêm nay là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi và anh. Đến sáng hôm sau, vì mệt quá nên thêm thiếp ngủ đi, nhưng chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã rung lên. Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy một số lạ, tôi vội vã bắt máy vì hy vọng là bà giúp việc kia gọi. Alo, bà Năm giúp việc phải không? Tao đây. Giọng người phụ nữ quen thuộc đến đáng sợ, ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy năm qua. Người đó không ai, chính là chị Tâm. Tôi đã mường tượng trong đầu chị ta gọi đến, chắc không có chuyện lành. Nhưng tôi vẫn giả bộ hỏi. Chị gọi tôi có chuyện gì? Mày không cần phải giả ngu nữa. Mày biết đó, Quỳnh à, mày đang có tất cả những gì đáng ra thuộc về tao, còn tao bây giờ không có gì để mất. Chị đang giữ con tôi à? Ờ, sao lại nói nặng lời như vậy làm cái gì? Con trai mày cũng là con trai của tao mà. Nói thật nha, tao từng rất thương nó đó, nhưng cứ nhìn thấy nó tao lại nhớ đến cái bản mặt của mày mà tao căm. Tôi xin chị trả lại con cho tôi đi. Cảm giác mất con có đáng sợ bằng mất đi người yêu không? Vì mày, tất cả vì tại mày, nên tao mới đau khổ. Cho nên hôm nay, tao sẽ trả cho mày gấp ngàn lần. Nếu cuộc đời tao không có được Dũng, thì sẽ không có được một ai đủ tư cách có được. Mày cứ chờ đó đi, con trà xanh rẻ tiền, tao sẽ cho mày sống còn khổ hơn chết. Chị nói đi, tôi phải làm gì chị mới trả lại con cho tôi? Chỉ cần chị không có làm gì thằng bé, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chị. Được, nếu mày muốn cứu con, thì giác xác đến đây một mình. Mày nên nhớ, mày mà mang theo bất kỳ ai khác nữa, hoặc là chuyện này đến tai Dũng, thì tao lập tức sẽ thả con mày, thả rơi tự do từ tầng 3 xuống. Lời chị ta nói làm tôi rùng mình. Khắp người bắt đầu nổi gai ốc và ớn lạnh. Tôi biết con mụ này, chị ta điên lên thì sẽ bất chấp tất cả. Hơn nữa, bây giờ chị ta còn biết đến yếu điểm của tôi. Chỉ cần một cái hắt hơi của chị ta lúc này cũng chạm đến tim tôi. Ở thời hiện tại thì chị ta là người cầm cán dao, tôi cầm cái lưỡi dao. Chỉ cần xỉnh một bước mà lưỡi dao đó sẽ làm tôi đổ máu không thương tiếc. Hít một hơi thật sâu rồi tôi đáp. Chỉ cần chị đừng có đụng đến con tôi, sao cũng được. Được, 12 giờ trưa nay tới gặp tao. Tao sẽ nhắn cho mày cái địa chỉ trước 30 phút. Nhớ những gì tao dặn đó. Tao mà thấy bóng dáng ai khác thì mày đến mà nhận xác con mày. Nói xong, chị ta tắt máy. Tôi có bấm số gọi lại nhưng không liên lạc được nữa. Rối quá, bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao mà có thể không có nói với anh được chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Con người chị ta quá nham hiểm. Tôi tới đó chắc chắn phải xác định một sống một chết. Nhưng nếu nói cho Dũng mà chị ta phát hiện ra, thì cô tin sẽ ra sao? Đúng 11 giờ 30 phút trưa, tôi ngồi nhấp nhổm đợi tin nhắn của chị ta. Cuối cùng, ả không có nhắn mà gọi tới. Bây giờ mày đi xe tới địa chỉ của tao đọc. Chỉ được một mình mày tới thôi. Nhớ lời tao dặn chưa? chị cho tôi nghe giọng thằng bé trước ấy đã. Được. Trong điện thoại, tiếng khóc của cô Tin vọng lên như xé lòng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô Tin! Lẹ lên đi, ta không có thời gian đâu. Được, chị chờ tôi một lát, tôi tới liền. Nói xong, chị ta tắt máy. Tôi biết việc quyết định một mình đến đó gặp chị ta là một quyết định ngu ngốc và mạo hiểm. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Làm sao có thể ngồi yên một chỗ khi đôi chân vẫn còn có thể đi tìm con? Làm sao có thể đem tính mạng của con mình ra để đánh cược với một con đàn bà đã mất hết nhân tính? Tôi mong rằng, dù bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi vì đã giấu anh. Đời này đã nợ con quá nhiều. Bây giờ, dù cho có chết, tôi cũng không bao giờ buông tay con mình một lần nữa. Ngồi trên xe, từng phút trôi qua là từng phút giây nghẹt thở. Địa điểm mà chị ta hẹn tôi tới là một cái xưởng rất rộng lớn ở ngoài thành. Lúc tôi tới, có một hai tên mặc áo đen canh gái trước cửa. Tên nào tên ấy gương mặt lạnh như tiền, cứ như ăn tươi nuốt sống người đối diện. Một tên lên tiếng hỏi. Cô là cô Quỳnh? Đúng là tôi. Vô đi. Vừa mới bước vào bên trong thì cánh cửa liền đóng sầm lại. Tôi đi sâu vào thêm một đoạn, chợt nghe thấy tiếng khóc của cô Tin vang lên như xé cả trái tim ra thành trăm mảnh. Tôi liếc mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy con đâu, cho tới khi giọng của chị ta vang lên. Tới nhanh đó. Thấy chị ta đang bước đến, đằng sau lưng còn có hai thằng to cao như hai thằng ngoài cửa. Phía sau cùng là bà giúp việc đang ẵm cô Tin. Thằng bé khóc thét lên, hướng mắt về phía tôi. Cái cảnh đó sao mà xót xa quá. Nghe thấy con khóc, tôi theo bản năng chạy vội vàng về phía con. Nhưng chưa được vài bước, đã bị hai thằng kia giữ chặt. Tôi vùng vẫy trong vòng tay của tụi nó, nhưng sức đàn ông trai trẻ của hai thằng cùng giữ tôi lại, nên tôi chỉ đành vô lực mà gào khóc kêu tên con. Chị ta thấy vậy liền bật cười ha hả, tiếng cười mang rợ vang vọng cả cái nhà kho. Chỉ cần nghe được tiếng cười đó thôi là tôi đủ hiểu chị ta đang điên đến mức mất hết lý trí thật rồi. Hình như tôi càng đau khổ thì chị ta càng thỏa mãn. Tôi van xin. Tôi xin chị, tôi đã đến đây rồi thì chị thả cô Tin về đi. Không, thằng bé sẽ rất sợ và hoảng loạn, ảnh hưởng tới tuổi thơ của con. Chị muốn làm gì tôi cũng được, muốn trả thù hay trừng phạt gì thì cứ làm đi. Con nít nó không có tội tình, chị buông tha cho con tôi. Tao có làm cái gì đâu mà mày kêu tha cho mày, hả? Mày quên rằng thằng bé này là con của tao à? Ngay từ đầu, tao với mày gặp nhau vì thằng bé này, mày chấp nhận giao con cho vợ chồng tao. Bây giờ tao nuôi nó đến từng này, thỉnh thoảng tao gặp con tao là sai hay sao? Hơn nữa, tao còn chưa hỏi mày cái tội mày đã cướp mất chồng tao một cách trắng trợn đâu đó. Chị nói đúng, tôi và chị gặp nhau vì đứa bé. Nhưng ngay từ đầu, chị đã cố tình sắp xếp mọi thứ, tất cả những gì chị đạt được, nói chính xác là cướp từ tay tôi mới có được mà thôi. Mày có câm miệng đi không? Trong cuộc sống này, cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, có cưỡng cầu cũng không có được. Tại sao chị không có hiểu ra, hả? Tại sao chị cứ bất chấp tất cả để cướp những cái thứ không có thuộc về mình? Trong khi với điều kiện của chị hiện tại, thì còn xứng đáng có được hạnh phúc hơn vậy. Mày biết cái gì mà nói? Mày có biết Dũng chính là thanh xuân của tao, là người đàn ông tao yêu hơn tất cả hay không? Hả? Tao đã phải tốn trăm công ngàn sức, thậm chí chấp nhận nuôi con của một con đàn bà khác để được bên anh. Vậy mà tất cả nó bị mày phá hủy. Mày là con khốn, mày đáng chết lắm. Nếu như mày không xuất hiện, thì cuộc đời của tao không có khổ. Nói xong, chị ta tiến tới, giáng cho tôi một cái tát giáng trời, làm cho đầu óc tôi chao đảo. Chị ta vì tức giận nên lực mạnh đến mức môi tôi bị dập chảy máu. Nhưng cái tát này không có thấm thía gì với tiếng khóc thét của con tôi ở phía sau. Lúc này tôi chỉ muốn ai đó chọc thủng mắt mình, chọc thủng màng nhĩ để không có nghe thấy tiếng khóc xé trời xanh của con. Tôi xin chị, thằng bé nó khóc quá rồi, chị trả thằng bé về nhà đi. Mày vừa nói cái gì hả? Chỉ cần tao trả con mày về nhà thì có chết mày cũng chịu, đúng không? Chỉ cần con tôi được trở về nhà an toàn, tôi chấp nhận hết. Được. Nếu vậy thì mày chết đi Quỳnh à. Một là mày chết, hai là con mày chết. Mày chỉ được chọn một trong hai mà không còn lựa chọn nào khác. Lời nói vừa dứt khoát của chị ta làm tôi dựng đứng cả tóc gáy. Nhìn xung quanh đám người đứng khoanh tay mặt nghênh lên. Bọn họ cười nhạt với kết cục của tôi. Đúng là toàn bộ máu lạnh mất hết nhân tính. Chị ta ném một con dao xuống đất, nghiến răng nói. Dao đó, mày tự lấy rồi kết liễu đời mình đi. Làm sao mà tôi biết chị sẽ trả thằng bé an toàn về nhà? Vậy bây giờ mày chỉ còn cách tin tao. Tôi nhìn con đang khóc, khóc đến mức tím tái cả mặt mày. Thương con, xót con, cả người tôi run run, cúi đầu xuống lụm cái dao lên. Nhưng khi lụm lên rồi, tôi mới biết đó là cái dao đạo cụ. Chị ta nhìn tôi cười lớn. Mày nghĩ tao điên đến mức để cho mày chết thật rồi tao đi tù à? Cái tao muốn là mày phải sống, sống để đau khổ, sống không bằng chết. Tụi mày, hiếp chết mẹ nó cho tao. Chị ta vừa ra lệnh xong, hai thằng khốn kia liền đưa đôi mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt giống như kiểu đã đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cả người tôi run run lắc đầu nhìn hai thằng đó. Chúng không nói không rằng, lôi tôi vào một góc, giật mạnh tôi xuống sàn nhà, khiến cái đầu của tôi bị đập xuống đất đau tới choáng váng. Hai thằng đó như hai con hổ đói, lao tới xé toạc áo tôi đang mặc. Tôi vừa khóc vừa gào lên. Tránh ra! Tụi mày không có được! Tránh ra! Cứu! Cứu tôi với! Cái cảm giác lúc đó còn đáng sợ hơn là cái chết. Tôi cố gắng dùng chút sức lực còn lại giữ chặt lấy thân thể mình. Sau đó, từng cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt của tôi kèm theo nụ cười thỏa mãn của con mụ tâm. Tôi chỉ hận bản thân không thể cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Khi khóa quần tôi bị kéo xuống quá nữa, tôi nhắm chặt mắt lại, miệng mấp máy. Tạm biệt anh, tạm biệt con. Tôi muốn cuộc sống của mình kết thúc tại đây trước khi trải qua những điều dơ bẩn này. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc tôi định chào thế giới thì căn phòng bỗng rực sáng. Người đàn ông cao lớn quen thuộc từ ngoài xông vô, trong mắt của anh đỏ ngầu như máu, ánh mắt quét quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ tôi. Anh hét lên. Đập chết mẹ tụi nó cho tao! Đôi mắt trừng trừng, dồn hết sự giận dữ đấm thật mạnh vào thằng cha đã trần như nhộng ở trước mặt tôi. Anh hét lớn. Riêng cái thằng chó này cắt phơi khô! Bốn tên người của chị ta định dùng đánh lại, nhưng do người của anh quá đông nên không thể làm gì được, chỉ còn cách khẩn khoản cầu xin. Xin anh, em chưa làm cái gì cả, em lại anh, tha cho em. Anh không thèm trả lời mà cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, tiến tới che đi phần thân trên đang thỏa lộ của tôi. Sau đó, chính anh là người kéo cái quần lên cho tôi. Tôi nhìn anh, rất muốn nói cái gì đó, nhưng không hiểu sao, há miệng rồi vẫn không thể phát ra được câu gì. Chỉ có thể mở thật to mắt nhìn anh mà khóc. Anh ôm lấy gương mặt của tôi, giọng nói dịu dàng, dỗ dành. Đừng sợ, anh xin lỗi, anh tới hơi trễ, để cô gái của anh phải chịu ấm ức rồi. Em sợ lắm. Con, anh ơi. Tôi quay ra đã thấy chị ta đang ôm chặt lấy Putin. Trên tay chị ta còn cầm theo khẩu súng dí sát vào đầu thằng nhỏ. Mày giỏi! Cái con Quỳnh kia, tao và mày đã thỏa thuận thế nào? Dũng buông tôi ra, quay đầu nhìn về phía chị ta và cô tin. Con bây giờ đã nhìn thấy rõ ba mẹ, nên đã ngừng khóc. Dũng từ từ tiến lại khoảng cách chị ta đang đứng. Vừa đi, anh vừa nói. Nghe anh cái đã. Chị ta giật mình hét lên. Lúc đó tim tôi như sắp vỡ tung ra. Trời ơi, chị ta đang cầm khẩu súng mà như đang cầm đồ chơi ở trên tay kìa. Anh im đi, anh muốn nói cái gì? Giờ khắc này anh ở đây là tôi xác định mình không còn cái gì nữa rồi. Anh ác lắm Dũng à, anh làm trái tim của tôi chao đảo, rồi anh ném bỏ tôi một cách không có thương tiếc. Tại sao anh làm vậy với tôi? Tôi có gì không tốt? Chắc có lẽ Dũng đang sợ cô ta làm liều thật, nên anh nhẹ nhàng. Anh không muốn tranh cãi với em thêm nữa, anh chỉ muốn nói rằng người mà em đang dí súng cũng từng là con trai của em đó. Nghe anh nói vậy, cô ta từ từ buông lỏng tay cầm súng. Liếc mắt nhìn cái gương mặt vô tội của cô Tin, đúng lúc này có tiếng ầm ầm ở bên ngoài vang lên. Cả bố mẹ Dũng và một cặp vợ chồng trung tuổi khác, tôi đoán đó là bố mẹ chị ta. Mọi người đồng loạt run run. Tâm, con nghe ba đi, bỏ súng xuống đi con. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Đừng có làm hại thằng bé, nó cũng là con trai con mà. Hổ dữ không có ăn thịt con, sao con nỡ làm hại thằng bé, đúng không? Tại sao ba mẹ không có đứng về phía con? Có phải con là con nuôi của ba mẹ nên mới bị đối xử như vậy không? Không, ba mẹ chưa bao giờ coi con như là con nuôi. Lúc nào ba mẹ cũng tâm niệm rằng con là con gái của ba mẹ mà. Không, con không tin. Tất cả mọi người đều lừa con. Thả con trai của con ra đi. Đừng có sai lầm nữa con à. Mẹ của Dũng lúc này cũng chắp tay vừa khóc vừa van xin. Mẹ xin con đó Tâm à. Mẹ lúc nào cũng chỉ coi mình con là con dâu thôi. Xin con thả thằng bé ra đi. Con muốn gì mẹ cũng bắt thằng Dũng chịu. Đúng lúc này, cô Tin tự nhiên đưa tay sờ lên cái hàng lông mày của chị ta. Nhất thời cả người chị ta sững lại nhìn con. Dũng ra hiệu cho người của mình cướp súng từ phía sau lưng. Nhưng chưa kịp bước đến thì chị ta đã buông thõng cánh tay cầm súng xuống, rồi thả luôn cả cô Tin chạy về phía chúng tôi. Khi mà cả nhà đang hân hoan với niềm hạnh phúc nhìn bước chân của con đang chạy trên sàn, thì bất ngờ một tiếng súng lớn vang lên. Viên đạn đó xuyên một đường thẳng, vượt quá tốc độ của cô Tin đang bước. Nhanh như chớp, cả thân thể của tôi bị một thân thể to lớn quen thuộc ôm lấy. Đến khi bàn tay tôi ương ướt màu đỏ của máu, thì tôi mới chợt bừng tỉnh. Dũng của tôi, anh đã đỡ đạn thay cho tôi. Ngay sau đó, anh gục ngã ngay trong lòng của tôi. Tất cả mọi người cùng lúc súng về phía anh. Mẹ của anh run run gọi lớn. Dũng, con ơi! Mau gọi xe cấp cứu! Nhìn anh, nước mắt không ngừng lã chả rơi xuống. Máu cũng chảy ướt đậm áo sơ mi anh đang mặc. Dù đau đớn là vậy, mà anh vẫn cười dịu dàng với tôi. Đừng khóc, anh thương. Tôi vừa khóc vừa run sợ, vừa lắc đầu mãi mới nói nên lời. Sao anh ngốc quá vậy? Sao lại đỡ cho em? Cái đồ ngốc này! Anh không có sợ chết. Anh chỉ sợ anh chết rồi thì sau này không ai bảo vệ Quỳnh của anh nữa. Đồ ngốc! Anh đừng có nói nữa. Anh nhất định sẽ không có sao đâu mà. Cô gái của anh, cả quãng đời về sau phải an vui em nghe. Em nhất định không có được buồn, không có được đau lòng. Nếu anh có chết đi, em phải mỉm cười bước tiếp, mỉm cười sống tốt. Rồi nhất định sẽ có một thiên thần thay anh yêu em. Không, em không cho phép anh nói lung tung nữa. Ánh mắt của anh đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười nói một câu trước khi thiếp đi. Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh là có cả thế giới. Nếu không có em, thế giới vẫn còn, nhưng không có màu sắc và ý nghĩa gì hết. Nói xong, tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Họ vội vã tách anh ra khỏi người tôi, rồi đặt anh lên một cái chiếc cáng khiêng đi. Tôi loạng choạng đứng dậy chạy theo, nhưng đã bị mẹ anh đẩy ra nghiến răng rinh rít. Cô còn dám dắt cái mặt đi theo nữa sao? Chưa đủ suối quẩy à? Bà nói xong thì ẵm cô Tin lên thẳng xe cứu thương rồi đóng rầm cửa lại. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần, tâm can cũng như bị bóp ra thành trăm mảnh. Gió bên ngoài thốc vào người tôi lạnh buốt, mấy giọt nước mắt không ngừng chảy dài. Tôi chạy thẳng ra ngoài đón taxi. Dũng, nhất định anh sẽ không sao đâu. Đón taxi đi tới bệnh viện, nhưng không biết bà đưa anh tới bệnh viện nào. Cả người tôi lết thích, khoác cái áo của anh chạy khắp các bệnh viện lớn ở thành phố, mà vẫn không thấy. Lúc đó, tôi như kẻ cô độc giữa biển người mênh mông. Ánh mắt cuối cùng anh dành cho tôi là cả một bầu trời yêu thương và day dứt khi những cầu hôn đã trao tay mà anh không biết có thực hiện được lời anh hứa hay không. Cái nắm tay cuối cùng, câu nói cuối cùng ám ảnh tôi đau khổ cả cuộc đời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Biêu Bi. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.